Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1747, chiến thuật con rùa đen. Ở Diệp Chân Sáng quắc bức thị xuống, chiến hồn điện bên phải đại chủ tế Đạt Lan Thai trong nháy mắt rơi vào tình huống khó xử. Nhất là lúc này bị mấy chục ngàn tên gọi tổ thần điện các điện tế ti nhìn chăm chăm. Trong thời gian ngắn cái trán liền thấm ra một tầng mồ hôi hột. Nếu là trước mắt này 17 vị tháng tế, đều là Diệp Chân một người có ở đây không đến nửa khắc đồng hồ trong thời gian đánh ngã. Tự mình còn không có chút nào thương, vậy thì thật thật đáng sợ. Mắt vị trí thứ 17 chiến hồn điện tháng tế bên trong mỗi một người. Hắn Đạt Lan Thai đều có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng là... cũng chỉ là chiến thắng mà thôi. Nghĩ, muốn làm Diệp Chân loại trình độ này, căn bản không thể nào. Cơ thứ phán đoán này, như vậy hắn Đạt Lan Thai nếu là ứng chiến, có chín thành có thể phải thua. Nói thật, Đạt Lan Thai tự bước lên võ đạo, việc trải qua chiến đấu lấy vạn tràng là tính toán. Những thứ này trong chiến đấu... có thắng có thua càng có sinh tử một đường chạy thoát thân. Cho nên, Đạt Lan Thai cũng không sợ thua. Võ đạo một đường, cường bên trong còn có cường bên trong tay. Đừng nói là bọn họ, chính là tạo hóa thần nhân, đều có thua trận một ngày như vậy. Cho nên, thua cũng không đáng sợ. Nhưng hắn sợ mất mặt, sợ hơn ném chiến hồn điện mặt mũi. Diệp Chân trước đã liên bại bọn họ chiến hồn điện 17 vị tháng tế. Lúc này hắn cái này bên phải đại chủ tế đi ra, đã mơ hồ đại biểu chiến hồn điện mặt mũi. Nếu là hắn cái này bên phải đại chủ tế cũng thua, như vậy chiến hồn điện mặt mũi sẽ bị hắn ném tẫn. Hắn sợ cái này a. Nhưng vấn đề là, lúc này, dưới con mắt mọi người, hắn lựa chọn được sao? Lúc này, thua mất mặt, nhưng nếu là sợ chiến, mất mặt hơn, càng làm cho Đạt Lan Thai muốn khóc là, trước mắt cái này Diệp Chân, tu vi thật sự chỉ có thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong a. Thắng không coi vào đâu, nhưng thua, vậy coi như, hơi trầm ngâm, Đạt Lan Thai liền định trì hoãn một ít thời gian. Diệp Chân, ngươi đánh lên chúng ta chiến hồn điện. Rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là kia vạn cốt luân hồi ấn phân thân tạm thời không có cách nào cho thuê ngươi. Ngươi ngay tại ta chiến hồn trước cửa điện gây chuyện. Ngươi có tin hay không ngồi bây giờ liền bẩm báo đại tế nơi đó. Cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Đạt Lan Thai trầm giọng quát lên. Ngoài miệng đang nói. Nhưng là Đạt Lan Thai lại thật nhanh cho lúc trước cùng Diệp Chân giao thủ tháng tế môn. Dụng thần hồn truyền âm trao đổi. Này Diệp Chân là thế nào đánh bại ngươi? Cũng lấy cái gì dạng công pháp thần thông? Không thấy rõ. Cái gì? Không thấy rõ. Có ý gì? Nhanh. Hắn độ. Thật nhanh. Ta cảm giác thoáng một cái. Hắn sẽ không thấy sau đó liền xuất hiện sau lưng ta. Ngoặc kép. Muốn tố cáo. Vậy ngươi mặc dù đi. Nếu như ngươi không ngại mất mặt lời nói. Diệp Chân bày ra một cái mời tư thế. Ngươi cái này bên phải đại chủ tế. Thậm chí ngay cả ta tổ thần điện quy củ cũng không biết a. Ta tổ thần điện điện quy thứ 91 cái. Khích lệ các điện tế ti lẫn nhau khiêu chiến luận bàn. Lấy tăng lên năng lực thực chiến. Nhưng là không thể cưỡng bách. Luận bàn toàn bằng tự nguyện. Vừa nói. Diệp Chân hướng vây xem đông đảo tế ti chắp tay một cái. Chư vị làm chứng a, ta chỉ là đến cửa khiêu chiến chiến hồn điện chư vị mà thôi. Cho tới bây giờ không có cưỡng bách qua bọn họ a. Tại sao gây chuyện nói đến? Đạt Lan Thai trực tiếp nghẹn lời. Bị Diệp Chân ngăn ngực đau a. Nhưng là, ngươi trên căn. Hay là bởi vì không có cho ngươi cho mướn kia vạn cốt luân hồi ấn phân thân mà ghi hận trong lòng. Đạt Lan Thai hận hận nói. Trên thực tế, ngay từ đầu hiện giờ là Diệp Chân đang nháo chuyện thời điểm. Đạt Lan Thai liền nghĩ tới chỗ này. Vừa nói, Đạt Lan Thai một bên lại phi hỏi khác chiến bại tháng tế. Cái gọi là lo ngại nhiều tháng, lại vị chi kỹ ngắn kia bách chiến bách thắng. Nếu phải chiến, vậy thì phải hiểu rõ đối phương tình huống, lấy ra tăng phần thắng. Nhưng để cho Đạt Lan Thai ngoài ý muốn là, đối mặt hắn chất vấn, Diệp Chân nhưng là cực kỳ độc thân trực tiếp thừa nhận. Không sai, ta liền là bởi vì chuyện này tới khiêu chiến các ngươi chiến hồn điện. Ta liền không nghĩ ra, thế nào đến phiên ta cho mướn kia vạn cốt luân hồi ấn phân thân thời điểm. Lại muốn loại 300, 500 năm mới có thể cho mướn đến. Để cho ta loại 300, 500 năm a, các ngươi đây không phải là chơi đùa ta sao? Diệp Chân mặt đầy lạnh lùng, ta là người thích ăn miếng trả miếng, các ngươi đã chơi đùa ta, ta đây cũng phải vui đùa một chút các ngươi. Nói tới chỗ này, Diệp Chân trách móc cười một tiếng, dĩ nhiên, ta sẽ rất tuân theo quy củ. Chẳng qua là theo như tổ thần điện quy củ khiêu chiến ngươi môn mà thôi. Sau đó ở quy củ bên trong, đem các ngươi đánh thành đầu heo. Ngươi, Đạt Lan Thai nổi gióa. Hắn không nghĩ tới Diệp Chân nói thẳng thừng như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp. Bởi vì lá thật sự là theo quy củ tới. Bất quá, bốn phương tám hướng xem cuộc chiến tế ti môn. Nghe lá thật vừa nói như thế, rất nhiều tế ti thật hưng phấn. Đây chính là đại bát quái đại tân văn a. Trong thời gian ngắn liền phù tin bay đầy trời. Cơ thượng, đại đa số tế ti đều hiểu như vậy là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là chiến hồn điện cố ý gây khó khăn Diệp Chân. Không cho Diệp Chân cho mướn vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Diệp Chân lúc này mới đến cửa gây chuyện. Bằng tâm mà nói, loại 300, 500 năm, đây cũng không phải là gây khó khăn, mà là ở chán ghét Diệp Chân. Mặc dù nói đồ vật là chiến hồn điện, có mướn hay không tất cả đều là chiến hồn điện sự tình. Nhưng là vây xem tế ti môn cũng không nghĩ như vậy. Lúc trước đều là cầm linh thạch là có thể cho mướn đến. Bây giờ nhưng là tỏ rõ kẻ đáng ghét, đổi ai. Chỉ sợ cũng phải nháo thượng nhất nháo. Bất quá, 99% người cũng không có lá thật như vậy đại bá lực, trực tiếp ngăn chiến hồn điện đại môn, đạt đến bên phải chủ tế. Ngươi hướng bọn họ mấy vị hỏi thăm hoàn không có. Nếu là hỏi thăm xong, ngươi có dám hay không chiến đấu, liền nhanh cho một tin chính xác. Nếu là không dám cùng Diệp Mỗ đánh một trận, liền nhanh kẹp chặt cái đuôi cút qua một bên làm nhát gan chó đi. Ta lại khiêu chiến những người khác. Nếu là dám chiến đấu, liền đàn ông một chút, đi lên làm nhanh lên một trận, đừng như đàn bà một loại lề mề. Diệp Chân chỉ Đạt Lan Thai mắng. Bị Diệp Chân nói toạc hành vi, Đạt Lan Thai mặt già đỏ lên. Nhưng là lão kia phổi thiếu chút nữa không có bị tức điên a. Còn bà nó, Diệp Chân cái miệng này quá độc, nếu là hắn bất chiến, đó chính là cụp đuôi nhát gan chó. Nếu là hắn chiến đấu, cũng cùng một lề mề nữ nhân như thế. Cảm tình hắn vô luận như thế nào làm cũng phải bị mắng a. Càng làm cho hắn buồn rầu là bị Diệp Chân mắng trình độ này. Nếu là hắn lại không ứng chiến, vậy hắn Đạt Lan Thai sau này cũng không cần lăn lộn. Toàn bộ chiến hồn điện cũng sắp bởi vì hắn mà hổ thẹn. Trong lúc nhất thời, Đạt Lan Thai có chút hối hận. Hối mới vừa rồi giả trang cái gì đuôi to chó. Hối hận na danh tinh tế đi vào báo tin thời điểm. Hắn ra làm gì, để cho điện chủ xử trí không là tốt rồi. Bằng không, đâu chỉ ở trước mắt như thế khó xử. Bởi vì hắn mới vừa đã mượn cơ hội đem kia 17 vị bị Diệp Chân đánh bại tháng tế. Toàn bộ hỏi một lần, tất cả mọi người câu trả lời, cũng kinh người nhất trí. Nhanh, Diệp Chân độ quá nhanh, sắp đến bọn họ không thấy rõ. Thủ đoạn công kích cũng có thể trực tiếp uy hiếp được bọn họ mạng nhỏ. Bọn họ từng cái, thậm chí không hiểu rõ liền toàn bộ thua. đặt lan thai là ôm một loại không cách nào hình dung tâm tình nghênh hướng Diệp Chân. Chợt nhìn, có điểm giống là bị chết dũng sĩ, nhưng là Diệp Chân một câu nói, lại lần nữa để cho đạt lan thai ót máy động đột. Mạch máu chính muốn tức điên a. Hích, cũng không tệ lắm, rốt cuộc dám ứng chiến. Không nữa giống như là một nữ nhân như thế giúp ở đây trong. Diệp Chân mắng, hừ, Mạc Tranh đua miệng lưỡi. Chúng ta đấu một hồi phân thắng thua. Được, xin mời, xin mời. Nếu là khiêu chiến luận bàn, nên có một chút chỉ có bề ngoài. Vẫn phải là có, cơ hồ là đạt lan thai cái đó mời chữ cửa ra chớp mắt. Đạt lan thai liền động, song trưởng xuyên hoa một loại vung nhanh múa. Trong thời gian ngắn mang theo vô số đạo thổ hoàng sắc giao long một loại linh lực. Bắt đầu ở quanh người hắn qua lại quanh quẩn. Trong phút chốc công phu, quanh người hắn từ đầu đến cuối liền đan dệt ra vô số chồng chất nặng nề vô cùng linh màn. Đây chính là đạt lan thai đối sách. Người độ nhanh đúng không? Người công kích sắc bén đúng không? Ta liền toàn lực phòng ngự. Ta xem ngươi có thể thế nào? Hơn nữa, đạt lan thai thấy, ở trong phòng ngự hắn có lẽ có thể tìm được đánh bại Diệp Chân chiến đấu cơ. Vãn hồi bọn họ chiến hồn điện mặt mũi. Âu, ngươi đây là muốn làm ô quy a? Nhìn đạt lan thai bất công phản thủ, Diệp Chân liền biết đạt lan thai ý đồ. Không thể không nói, đạt lan thai đối sách, thật rất cao minh, coi như là lúc trước chiến huống bên dưới. Ứng đối Diệp Chân loại này độ rất nhanh võ giả cao minh nhất đối sách một trong. Nhưng vấn đề là, lá thật không phải là cái loại này thuần túy dựa vào độ võ giả. Đại phong tinh hồn châu mang đến cường độ, chẳng qua là mái chèo chân thực lực thành bội phóng đại. Nhưng Diệp Chân thân lực công kích, không có chút nào kém. Hơn nữa, cho tới nay, Diệp Chân thật ra thì đều thuộc về cái loại này công cao da mỏng trước chế nhân võ giả. Cứng đối cứng, đối phương còn giống như là ô quy như thế không hoàn thủ. Loại chuyện này, Diệp Chân là thật không sợ a. Thần niệm động một cái, tử linh tiên kiếm đón gió mà lớn dần. Trong thời gian ngắn liền tăng vọt đến thiên mét, Diệp Chân cổ tay khẽ nhúc nhích. Tử linh tiên kiếm liền chậm qua một cái vô cùng quỹ tích huyền ảo. Kỳ chậm vô cùng chém về phía đạt đến lan đi. Tử linh tiên kiếm mỗi một phần đang di động. Bên trong kiếm thế, linh lực đều tại bão táp đến. Mỗi một sát na đang di động. Tử linh tiên kiếm cũng đang bay nhanh từ bốn phương tám hướng trong hư không cắn nuốt linh lực. Tăng lên kiếm thế. Là một kiếm này dương tới điểm cao nhất một sát na kia. Một đạo kinh khủng không khỏi, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng hàn kiếm ý. Xoay mình từ Diệp Chân tử linh trong tiên kiếm tóe ra tới. Toàn bộ nhìn chằm chằm tử linh tiên kiếm tế ti môn. Con mắt ở trong nháy mắt này đều có một loại cảm giác đau nhói. Diệp Chân nhưng là mặt đầy hưởng thụ bộ dáng. Lần đầu tiên, hắn thích ý vô cùng ở trong thực chiến, thể ngộ tử linh mênh mông vô biên kiếm đạo, tùy ý thúc dục kiếm thế. Không có cách nào ai kêu có người làm hắn kiếm bá cho hắn thử kiếm đây. Tử linh giống như là khoe khoang một dạng ý vị điên cuồng chăm chú. Hận không được đưa nàng kiếm đạo trong một kiếm này hoàn toàn bày ra. Có thể tưởng tượng được. Để cho Diệp Chân cùng tử linh toàn lực vung một kiếm này uy lực mạnh bao nhiêu, mà cũng sẽ ở đó kinh khủng kiếm ý tóe mở chớp mắt. Đạt lan thai trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Đạt lan thai chợt phát hiện chỉ một kiếm này sẽ để cho hắn có không có cái gì cầu thắng cơ hội tại chỗ chiến bại không nói. Hắn còn nghĩ chính hắn đưa vào ở lần danh sinh tử hiểm cảnh. Ở tất cả mọi người trong cảm giác, Diệp Chân một kiếm này, rất chậm, phi thường chậm, đạt lan thai tùy ý có thể tránh. Nhưng là, chỉ ở người trong cuộc đạt lan thai rất rõ, một kiếm này kiếm thế cùng kiếm ý, đã phong kín hắn toàn bộ đường lui, trừ đón đỡ, không có bất kỳ lựa chọn. Đột nhiên, Đạt Lan Thai hiện tại, hắn lấy loại này toàn lực phòng thủ ô quy sách lược ứng đối Diệp Chân. Là hôm nay tối quyết định ngu xuẩn, cũng ngay tại giây phút này, dương tới điểm cao nhất Tử Linh Tiên Kiếm, trong lúc bất chợt lấy một loại để cho người hộp máu biến hóa. Xoay mình từ thật chậm biến thành vô cùng, phảng phất lôi đình một loại hướng Đạt Lan Thai đánh xuống. Kinh ngạc giữa, Đạt Lan Thai trên cánh tay xoay mình hiện lên một đôi cánh tay lá chắn. Linh quang đại phóng đang lúc, nhanh như tia chớp phong hướng Diệp Chân Tử Linh Tiên Kiếm. Mà cũng ngay tại giây phút này, chiến hồn trong điện điện chủ trong đại điện, chính đang xử lý công văn điện chủ Tất Trạch. Trong lúc bất chợt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi sau khi cả người liền hư không tiêu thất. Kiếm thế như ngôi sao rơi xuống một loại đánh vào này một đôi nặng nề vô cùng cánh tay trên lá chắn. Ra một tiếng bất tương nghĩ kỳ ầm ầm nổ vang, Đạt Lan Thai này một đôi thượng phẩm trấn khí cấp bậc cánh tay lá chắn liền ầm ầm chia năm xẻ bảy, thà cùng nứt ra. Còn có Đạt Lan Thai xương cánh tay, Đạt Lan Thai cả người, càng bị một kiếm này đánh sập phi lên, trong miệng máu tươi cuồng phún, Đạt Lan Thai chính mình, trong mắt càng là phủ đầy vẻ hoảng sợ. Nếu không phải hắn này một đôi cánh tay lá chắn, hắn sợ rằng đã bị Diệp Chân cho một kiếm chém chết chứ. Nhưng là, này đệ nhất kiếm, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thân hình chợt lóe, Diệp Chân thân hình giống như quỷ mị nhào tới, một kiếm phản liêu lên. Thoáng chốc, Đạt Lan Thai trong mắt vong hồn đại mạo, tám muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.